Chương 28, các triều đại người thừa kế, chung. Chiến đấu, kinh thiên tiếng nổ mạnh, làm chiến trường đất đai hết thảy chung quanh hữu hình đồ vật toàn bộ bị phá hư, vỡ nát, đất đai bị từng đạo vết rách to lớn xé rách, toàn bộ 7-8 khu tuất sâu toàn bộ bị phá hư, liền liền không gian chung quanh cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị lực lượng kinh khủng kia chỗ xé rách, một đạo khe hở không gian xuất hiện tại 7-8 khu tuất sâu vùng trời. Đồng thời hủ hệ cổ mẫn đầu cùng sao ổ sổ xì hệ tỷ kết nối bị đả thông, vô số hồ lập thừa dịp vết nứt không gian vẫn tồn tại. Dồn dập tràn vào sao ổ sổ xì hệ tỷ, trong lúc nhất thời, sao ổ sổ xì hệ tỷ hỗn loạn tương bừng. Thế này thì quá mức rồi, chưa từng có nhìn qua giả mà mổ tổ lao đầu vận dụng vạn giải, mà lại đối phương vợ ơ y ma có khả năng theo giả mà mổ tổ ông lao đánh ngang tay. Một người kinh ngạc nhìn chân chính xảy ra chiến đấu là địa phương. Đang bởi vì chính mình bản thân có được vượt xa đội trưởng cấp thực lực, hắn mới có thể cảm nhận được dạ mạ mổ tổ gần dịu xài mạnh mẽ, đồng thời cũng vì đối phương có thế theo sở hổ sổ xì hệ tỷ ngàn năm qua mạnh nhất bở liệp đánh ngang tay thấy kinh hãi. Tương lai củ rồ xạ kỳ ỷ xỉn, củ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ lao ba, hiện tại 10 phiên đội đội trưởng xì bạ ỷ xỉn, sở hổ sổ xì hệ tỷ ngũ đại đỉnh cấp quý tộc xì bạ gia tộc phân ra đứng ra, siêu bở liệp cấp nhân vật. Nha, những này giao cho giả mạ mổ tổ lao đầu là có thể, ta cũng phải ra thêm chút sức, bằng không chờ một thoáng giả mạ mổ tổ lao đầu biết ta liền thảm dô y nhớ tới gần dịu sải ghệ cù nhì sau khi biết kinh khủng bộ dáng, xì bạ ỷ xin dùng mình một cái toàn thân nổi da gà cũng nhịn không được bước lên. Lần này sao ổ sổ xì hệ tỷ chỉ sợ là phải có động ta cờ lớn bất đắc di thở dài, liên quan tới chính trị những vật này hắn nhất không muốn tham dự. Nhìn xem đối với mình vọt tới gửi ạn, xì bạ y xín na mở trả tờ bên hông chạm phách đao trôi đao, nhẹ nhàng rút ra. Cháy lên đi, Diệm Thắng nhìn xem mặt hướng mình vọt tới gửi ạn, xì bạ y xín na mở trả tờ trôi đao, đối nó vung mạnh lên, một đường to lớn ngọn lửa chạm kích bao phủ lại trước mặt mình gửi ạn, hết thể gửi ạn tại một chiêu phía dưới, toàn bộ chết siêu đội trưởng cấp thực lực cực kỳ kinh khủng hù hệ cổ mẫn đồ lát nọ chẹt sở thuộc thập nhận thứ tư thập nhận đùn quả giả xài ở. Và tố lộ tới cấp phá mặt đột nhiên, xì bạ ỷ xỉn sau lưng truyền đến một đạo lạnh lạnh không chứa mảy may cảm giác thanh âm. Biến thành cho bụi đi đoạn địa gió một bên khác, một cái tóc màu bạc, phía sau vũ dệt viết một cái to lớn 9 chữ tuổi trẻ tráng hán, đem bên hông chạm phách đao rút ra, gió lốc vòng quanh tráng hán thân thể cùng đao xoay tròn, đao xanh lét màu ánh sáng, một đao vung ra, bên cạnh gió liền biến thành từng đầu lấp lóe dây nhỏ, hết thể bị dây nhỏ cắt đến gly an toàn bộ bạo liệt. Tiếp tục như vậy căn bản là không có xong hết rồi đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy hổ là tuổi trẻ tráng hán một mặt không nhịn được nhìn xem chung quanh lì ạn. Đột nhiên, phát giác được một đạo khí tức nguy hiểm, tuổi trẻ tráng hán trong nháy mắt sử dụng thuấn bộ rời đi, nguyên bản chỗ của hắn không biết lù cờ na ho đã đứng đấy một cái người. Linh dương bộ xương mặt nạ, ưu nhã hổ màu xanh lá tóc dài, màu hổ phách hai con người, trên mặt có màu đỏ bỏng nắng hoa văn. Bên hông cải lấy một lần màu xanh nhạt chạm phách đao, ánh mắt sắc bén nhìn xem tuổi trẻ trắng hán. Hù hệ cổ mẫn đồ lát nỏ chẹt sở thuộc thập nhận thứ ba thập nhận nổ tu, và tố lộ tới cấp phá mặt bờ liệt, nói cho ta biết tên của ngươi. Một đạo lạnh lạnh duyên dáng thanh âm truyền vào tuổi trẻ trắng hán trong thai, nhưng chính là này một người ở bên ngoài nghe tới thanh thúy duyên dáng thanh âm, tại hắn nghe tới liền như tử thần bùa đòi mạng một dạng. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn chỉ hy vọng lần này chỉ có một cái vả tổ lộ tới cấp hồ lào tới. Mặc dù hết sức kiêng kỵ đối phương, đối mặt với đối phương tra hỏi, hắn vẫn là hết sức kiêu ngạo nói ra, xạ ồ sổ xì hệ tì 13 phiên đội 9 phiên đội đội trưởng, mụ gụ rủ mạ kẹn sẽ thân là đội trưởng, mụ gụ rủ mạ kẹn sẽ có sự kiêu ngạo của chính mình. Thật sao đội trưởng, hy vọng ngươi có thể sống sót đi biết được thân phận của đối phương, lì ẻn đem bên hông màu xanh nhạt chạm phách đao rút ra. Trực chỉ mù gù dù mà kèn sẩy. Chuyện giống vậy tại sao sổ xì hệ tỷ trình diễn, hủ hệ cổ mẫn đồ bốn cái và sẽ tổ lộ tới cấp bậc phá mặt toàn bộ xuất hiện, toàn bộ gặp được đội trưởng cấp nhân vật. Xì bạ ỷ xỉn vs xì ủn quả họ giả sở mù gù dù mà kèn sẩy vs xì nổ tu gìn giữa củ chỉ kỳ vs xì bạ rùa gẳng lộ y kìa dày đặc giúp hủ kỳ tạc dấu hỉ dịu vs xì tệ ở hạ lý bèn trở về tổng chiến trường, đường vũ cùng gần dịu sải ghệ cù nhì bên này. Phát giác được cái kia bốn cố không chút nào che giấu linh áp, gần như sẽ xài ghệ cù nì biến sắc, kinh quát, và sổ lộ tẩy vờ y ma xuất động bốn vị và sổ lộ tẩy, ngươi đến tột cùng là ai hủ hệ cổ mẫn đồ vì cái gì coi trọng như vậy ngươi mà nha, theo đương nhiệm người thừa kế chi nhớ đến xem, hẳn là hủ hệ cổ mẫn đồ chủ nhân A đối với đương nhiệm người thừa kế thân phận, bọn hắn cũng không thèm để ý, chân chính để bọn hắn để ý là, vì cái gì rõ ràng không phải thần linh, dù cho tàn hỏa thái đao bản thân có được. Một tia tịch diệt pháp tắc, cũng không phải một phàm nhân có thể sử dụng vì cái gì trước mặt lão đầu này có thể sử dụng đi ra, mà lại tiêu hao cũng không phải rất lớn, hoàn toàn không có cắn trả, chẳng lẽ vài vạn năm đời sau giới phát sinh biến hóa sao hải tử đáng thương, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, chạm phách đao cùng bờ liệt là một thể. Vương hố lão gần như sẽ xài ghệ củ nỉ trong lòng giật mình, mấy vạn năm trước cùng linh vương giới linh vương đối kháng hủ hệ cổ mẫn đổ vương hổ là không đúng vương hổ là không có khả năng yếu như vậy, chẳng lẽ hắn còn không có chân chính trưởng thành nghĩ lại, có thể cùng linh vương chống lại vương hổ là không thể lại yếu như vậy, hắn có thế không tin mình có thể cùng linh vương chống lại khả năng duy nhất liền là trước mặt cái này vương hổ là còn không có chân chính trưởng thành. Ách, không tốt muốn tỉnh lại, không thể kéo dài nữa đột nhiên đường vũ biến sắc. Trong nháy mắt cùng dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ kéo dài khoảng cách. Đi vào mạ vịt vơ mì lì ổng cùng bách kỳ bên người. Bầu trời đột nhiên nứt ra một vết nứt, một đạo vàng màu cổ sáng bao phủ xuống, trong nháy mắt bao phủ lại đường vũ cùng mạ vịt vơ mì lì ổng bọn hắn. Theo đạo thứ nhất vàng ánh sáng màu trụ hạ xuống, mặt khác bốn đạo cu nở dê nhất chi buông xuống. Hù hệ cổ mẫn đổ phản màng đáng giận. Bị chạy trôn ở gần dù sẽ xài ghệ cù nì một mặt không cam lòng nhìn xem bị phản màng bao phủ lại đường vũ. Nếu có thể ở sổ sổ xì hệ thì đem còn chưa trưởng thành vương hổ lo chém giết đó là không còn gì tốt hơn. Về phần đi hủ hệ cổ mẫn đầu gần dù sẽ xài ghệ cù nì chỉ cần đầu góc không có hư mất, liền sẽ không làm như vậy đi đối phương đại bản doanh, chết cũng không biết chết như thế nào. Dùng hiện tại gần dù sẽ xài ghệ cù nì cùng đường vũ thực lực, bình thường đội trưởng cấp. Một đao một cái. Xem ra sổ sổ xỉ hệ tí lần này cần chỉnh sửa một cái nhìn xem gần như hủy diệt 7-8 khu tuất sâu. Gần như sẽ xài ghệ củ nì bất đắc di thở dài. Tiếp xuống chính trị đấu tranh A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.